Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 297 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tên còn lại ôm hy vọng may mắn. Tinh trận đồ đâu rồi, có mang về không? Còn có 15 kết tinh khí vận tinh đấu đã mang về tới chưa? Chúng ta rõ ràng có cảm thấy kết tinh khí vận tinh đấu đã thành hình. Cho dù có sơ suất, không mang trở lại toàn bộ, thì dù sao cũng có thể mang về được một bộ phận chứ. Tham Lang bà, đôi mắt không có thần thái, lên tiếng đáp. Chuyện xảy ra đột ngột, tai họa sát nách, ta xúi dục tinh đấu cực quan, đánh cực hiểm một lần, thậm chí thúc dục mạnh mẽ lượng lớn máu của quân Trường Không, mong có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng mà, chẳng qua hạng người như một con kiến hôi dẫm đạp một chân, làm cho tính toán của ta thất bại, biến cố như vậy, tất cả đều là khó có thể tin, rồi lại chân thật không sai được. Tinh trận đồ lại càng bị hủy diệt tại chỗ. Mọi người nghe, im lặng không có trả lời được. Mẹ kiếp, chẳng những không mang được kết tinh khí vận tinh đấu về, còn muốn khởi động tinh quang trì một lần nữa. Lần tính toán này không những hoàn toàn không có tác dụng gì, còn bị lỗ. Quả thật là ngay cả cái quần lót cũng không còn rồi. Người khác đều nói thu thiệt đến nhà bà ngoại rồi, thu thiệt đến nhà bà ngoại rồi. Lời này đúng là không có sai. Ánh mắt mọi người phức tạp nhìn Tham Lang bà, trong lúc vô tình có cảm giác. Người lấy danh hiệu này là lấy sai đúng chứ, là lấy sai rồi. Này thật là thu thiệt đến nhà bà ngoại ngươi. Đáng giận, Tả Tiểu Đa này, làm sao sẽ hiện ra tại đó đúng dịp như vậy? Hắn có long vận trên người, động tác lần này chúng ta làm hoàn toàn không liên quan đến Long Phượng. Làm sao hắn lại đụng phải? Coi như là khí vận dẫn dắt, cũng không thể nào dẫn dắt như vậy chứ. Sau khi nghe xong Tham Lang giải thích, mọi người vẫn là trăm mối không có cách giải. Chẳng qua, kết tinh khí vận kia, người khác cầm lấy cũng vô dụng, thậm chí không có ai nhận biết, chúng ta hoặc là có thể tìm cơ hội đoạt lại lần nữa. Không phải Tham Lang vừa mới nói sao, ở giây phút cuối cùng, hăng phá vỡ tinh huyết của quân Trường Không rót vào. Mặc dù không toàn bộ có hiệu quả, nhưng nói không chừng, 5-6 phần hiệu quả vẫn là phải có. Một người trong đó nói, có liên kết tâm thần dẫn đường, xác định chỗ ở món đồ, không phải là việc khó, chưa chắc không thể xoay chuyển cục diện. Giật đồ từ trong tay Tả Tiểu Đa, nói dễ như vậy sao? Hắn vượt qua phi thiên kiếp bình yên, thực lực xưa đâu bằng nay. Tham Lang khởi động động cực độ tinh quang, lấy thực lực không khác hợp đạo đỉnh phong, bị đánh bại như cũ, bị thương nặng trong người. Chúng ta lại có ai có thể thắng lợi dễ dàng? Tên còn lại thở dài. Bên kia, đám người Lý Thành Long đi ra ngoài động viên nhân viên phía ngoài. Tả Tiểu Đa tiện tay gậy gậy tinh trận đồ đã rách mướp trên mặt đất một chút, lại phát hiện mấy điểm nhỏ lăn ra. Đây là gì? Tả Tiểu Đa cầm lên tìm. Loại đồ chơi nhỏ như này tổng cộng nhiều nhất có 15 cái. Trong đó 14 cái hiện ra màu đỏ sậm, mà một viên cuối cùng là hồng nhuận phân phớt, vẫn sáng lên lập lòe, giống như là ngôi sao cỡ nhỏ. Ồ, dường như còn rất thú vị. Tả Tiểu Đa tiện tay đánh giá trong lòng bàn tay mình. Mẹ ơi, cái này rất ngon. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử hóa thành hình tượng trẻ nhỏ, lặng lẽ hiện thân, quay một vòng trong lòng bàn tay Tả Tiểu Đa. Toàn bộ 14 viên phát sáng nhỏ màu đỏ sậm kia liền không thấy. Sau đó Tiểu Tử vươn ra một nhánh hồ lô non nớt, nắm được một viên phát sáng còn dư, cầm lên ân cần đưa cho Tiểu Bạch A. Tiểu Bạch A lúc lắc đầu kiêu ngạo, ý bảo ta không lạ gì. Vậy là Tiểu Tử lại cho nữa, nét mặt A vô. Người muốn sao? Tiểu Bạch A căng thẳng một hồi, rốt cuộc há miệng, cuối cùng cũng nuốt xuống vật sáng kia, vỗ vỗ bụng nhỏ không để lại dấu vết, đi lòng vòng rất kiêu ngạo, sau đó biến mất. Tiểu tử cảm thấy mỹ mãn, té ngã lật ngửa, vỗ vỗ bụng mình, sau đó cũng biến mất. Ăn no rồi, cảm ơn mẹ nha. Ồ, chẳng lẽ là tìm được chất dinh dưỡng cho hai đứa hồ lô rồi? Nhưng mà chất dinh dưỡng này rốt cuộc là gì? Có thể làm lại hay không? Vì sao vừa rồi ta không có nhìn kỹ? Tả Tiểu Đa không ngừng tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng nghĩ không ra cũng không muốn nghĩ. Chiếm được luôn là thứ tốt. Món đồ có thể được lọt vào mắt của tiểu tử Tiểu Bạch A tất nhiên không tầm thường. Nhìn nhìn lại tinh trận đồ đã rách tung tóe thành mười mấy tấm. Tả Tiểu Đa rất dứt khoát ném xuống một đoàn nguyên hỏa. Tinh trận đồ nhất thời bị đốt cháy, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Mà trong lúc Tiểu Bạch A và Tiểu Tử nuốt trọn 15 viên kết tinh, trong mật thất xóm nghèo, 15 người đang bàn bạc khả năng đoạt lại kết tinh khí vận, bao gồm Thang Lan và bà trọng thương trong người kia. Không hẹn mà cùng cảm giác đầu đau như muốn vỡ tung, cảm giác một trái tim đều quặn đau. Qua một chốc lát, đồng loạt nhổ ra một ngụm máu tươi. Kết tinh khí vận đã bị luyện hóa trong cùng một lúc. 15 người ngây người như phỏng, đây cũng là thật quá lỗ vốn. Chuyện này nhất định phải bẩm báo cho đại nhân. Một người trung niên cười khổ. Tổn thất lần này thật sự quá mức thảm trọng rồi. Đúng, đây cũng không phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm thóc, mà là không lợi nghìn tổn hại, thất bại một cách thảm hại. Mà kẻ thứ ba tham dự sự kiện lần này, người trực tiếp trong cuộc Kim Vân Sinh, lúc này đang lâm vào trạng thái mơ hồ trước nay chưa từng có. Hắn không biết đủ loại chuyện gì xảy ra trước mặt, vốn dĩ chính mình đã mất hết can đảm, một lòng muốn chết, thật sự không muốn sống. Vốn dĩ vùng vẫy đánh cược một lần giành sự sống, chẳng qua chỉ là người yếu thế không cam lòng một chút thôi. Sau cái bánh bao kia, mặc dù không hạ độc chết hắn, ngược lại còn tăng cường thực lực cho hắn, nhưng không cách nào gạt bỏ nhu cũ. Ở thời điểm hắn ăn 6 cái bánh bao, trái tim đã chết, bị độc chết triệt để. Hắn quyết tuyệt chiến đấu bằng vào trái tim, tin chắc phải chết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn không biết tại sao mặt đất lại đột nhiên sụp đổ. Càng không biết phía dưới này lại còn có động thiên khác. Khi biến cố xảy ra trong nháy mắt, còn nhảy ra một đống lớn cao thủ siêu cấp ra ngoài nhận thức của chính mình, hồ to đánh nhau kịch liệt. Trong lúc đó có nhân vật thần tiên muốn giết mình, nhưng cũng có hơn nhân vật lợi hại ra mặt cứu mình. Sau đó chính bọn họ liền đánh lẫn nhau thành một đoàn, trực tiếp ném một người trong cuộc là hắn sang một bên, hoàn toàn không rảnh để ý. Hình như là có người muốn giết mình cho hả giận, hình như chính mình đã phá hư kế hoạch gì rồi. Nhưng ta chưa từng phá hư kế hoạch của ngươi mà. Tổng cộng ta chỉ ngã từ trên xuống, hình như là dẫm chân vào một người nào hai phát, là đã phá hỏng kế hoạch của ngươi rồi. Trên đời này sao lại có đạo lý như thế? Cái loại công kích có hiệu ứng đặc biệt mà xem phim mới có thể nhìn thấy này đang không ngừng nở rộ bên cạnh mình. May mà trận chiến này không kéo dài quá lâu, đã đánh xong. Một chàng trai đẹp trai cười hi hi đi đến bên cạnh mình, nhìn mình hỏi. Kim Vân Sinh, sau này ngươi có tính toán gì không? Ngươi biết ta sao? Tiểu Ngọc Nhi đâu rồi? Kim Vân Sinh mờ mịt nhìn ra phía bên ngoài. Tiểu Ngọc Nhi? Tả Tử Đa sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ tới đây là tên bạn gái cũ của hắn. Tả Tử Đa cười nói. Vừa rồi, bị cái người áo đen kia lỡ tay đánh trúng, đã chết. Còn có vị Trần Công Tử và hai tên vệ sĩ cũng đã bị giết nhầm rồi, thật là đáng tiếc. Là ba mạng người vô tội gặp nạn, đi đời nhà ma. Tả Tiểu Đa cảm thụ được thiên cơ phê lệnh trên người ba người, xen lẫn chút hỏa sát thân, ứng với 1,5 điểm khí vận chảy về. Toàn thân sảng khoái, vẻ mặt trách trời thương dân đói. Đã chết rồi sao? Kim Vân Sinh như bị sét đánh. Dương Mạc Ngôn cầm trường kiếm, mũi kiếm vẫn còn rỉ máu đi tới, biểu môi nói. Loại phụ nữ vô liêm sỉ này không chết, ngươi còn muốn giữ nàng ta để ăn Tết hay sao? Kim Vân Sinh chán nản cúi đầu, hiển nhiên hắn rất rõ ràng. hắn biết rõ ràng hơn bất cứ ai rằng người phụ nữ kia sớm đã không có chỗ nào có thể khiến cho người nhớ mong. Chính là một độc phụ rắn rết, không đáng giá được chính mình đưa ra tình cảm, càng không đáng giá được chính mình giao ra chân tình và mạng sống. Thậm chí giao ra một sợi tóc vì nữ nhân như vậy đều là lãng phí. Hắn hiểu đạo lý này, hắn hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai. Nhưng mà chuyện tình cảm sao có thể nói buông là buông một cách đơn giản như vậy được? Làm sao có thể bắt đầu từ bây giờ nói một câu không đáng giá? Phải quên đi. Là có thể thật sự quên sao? Là có thể thật sự làm như tất cả chưa từng phát sinh. Một đoạn tình cảm có thể mang đến bao nhiêu tổn thương, quyết định bởi nó từng mang đến bao nhiêu vui vẻ. Cơ bản hai người ngang nhau. Kim Vân Sinh đau lòng như vậy, không khó để biết, bởi vì ký ức về ước mơ tốt đẹp lúc ở chung. Cảm ơn mọi người. Ơn cứu mạng. Mắt thường có thể thấy cả người Kim Vân Sinh trở nên chán chường. Một loại hơi thở sa đọa toát ra từ trên người hắn. Tuổi còn trẻ, nhưng giống như trái tim đã nhìn thấu hồng trần. Giống như cụ già không luyến tiếc tuổi thọ, tràn đầy mùi vị xế chiều. Tả Tiểu Đa cười cười. Nhìn số tuổi của anh Kim không có lớn, cha mẹ người trong nhà cũng còn ổn chứ. Cha mẹ, người nhà. Toàn thân Kim Vân Sinh đột nhiên chấn động, nhất thời khôi phục mấy phần ánh sáng trong đồng tử. Hôm nay gặp mặt, coi như là có duyên. Tả Tiểu Đa trực tiếp sảng khoái nói. Đã là có duyên, có mấy lời ta cũng không có kiên kỵ nói. Tình huống bây giờ của anh Kim dường như có mấy phần không được như ý muốn. Muốn dựa vào năng lực của chính mình nuôi sống người nhà, hơn nữa để cho cha mẹ kiêu ngạo về mình thật sự có mặt mũi, sợ rằng không dễ dàng, sẽ cần rất là nhiều thời gian huấn luyện. Kim Vân Sinh cười khổ, đâu chỉ là không dễ dàng, trực tiếp là không thể nào. Cho dù là trước khi xảy ra chuyện này, mình cũng là hữu tâm vô lực, huống chi trạng thái bây giờ của mình như một cái xác không hồn. Nhưng mà ngươi gặp được ta chính là một bước ngoặt. Ta cho ngươi một cơ hội. Tả Tiểu Đa nói. Ngươi cầm lấy tờ giấy này của ta, đi xử nghi nấn ở Thượng Kinh, đi tìm ông chủ Chu. Ở bên kia ta có một đơn hàng, cần một giám sát đủ tiêu chuẩn. Nhìn thấy tờ giấy này, hắn sẽ lập tức sắp xếp cho ngươi vị trí giám sát. Tiền lương ta sẽ trả. Về phần tiền lương của ngươi, tạm đặt tiền lương là 100.000 mỗi năm. Mỗi tháng, mỗi quý, mỗi nửa năm, mỗi một năm có tiền thưởng thêm vào. Tiền lương hàng năm là 100.000. Kim Vân Sinh ngẩng đầu lên mạnh mẽ, trong mắt phát ra ánh sáng sáng chói. Bây giờ tiền lương công việc của hắn mỗi năm chẳng qua chỉ hơn 2.000 một chút thôi, tính ra khoảng dần nhiều gấp 3-4 lần. Cũng là đủ chính mình sinh sống ở trên Thượng Kinh, không đến nỗi chết đói. Muốn làm giàu, căn bản là không thể nào. Tiền lương hàng năm 100.000. Chính mình ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Tiền lương hàng năm 100.000 là thật chứ? Kim Vân Sinh hỏi. Đương nhiên là thật rồi, bởi vì bây giờ Thượng Kinh không có nhiều công việc hơn. Thế nên chức vị có thể cho ngươi cũng chỉ có một việc giám sát này. Sau này còn có chức vị khác chờ ngươi. Tiền lương 100.000 mỗi năm cũng chỉ là tiền lương tiêu chuẩn thấp nhất hàng năm trong công ty ta thôi. Tương lai chính là tiền lương hàng triệu mỗi năm, tiền lương 50 triệu mỗi năm cũng có khả năng đấy. Tả Tiểu Đa quay đầu nói, Xảo Nhi, người sắp xếp đi, mang Kim Vân Sinh đi nhậm chức, ghi chép vào hồ sơ công ty. Biết rồi. Cao Xảo Nhi mỉm cười, Kim Vân Sinh, người gửi một phần tài liệu tin tức cơ bản cho ta. Kim Vân Sinh cũng không có do dự, rất sảng khoái phát tài liệu qua. Hắn biết, đại cao thủ tu hành giống như Tả Tiểu Đa thật sự sẽ không lừa mình trong chuyện này, cũng sẽ không lấy chuyện này ra để vui đùa, bởi vì mình không đáng giá cũng không có đủ tư cách. Nếu không đáng giá và không đủ tư cách, như vậy tất cả chuyện này là thật sự. Thật sự là trời ban cơ hội tốt, trời sập rồi. Làm việc chuyên tâm là cách báo đáp ta tốt nhất. Ta thưởng thức nhân phẩm của ngươi, coi trọng tính cách của ngươi. Nhờ cái sợi sức lực liều mạng hôm nay của ngươi, đều dùng tất cả ở sau này. Cố gắng lên, đừng để cho ta thất vọng. Tả Tử Đa vỗ vỗ bờ vai hắn. Vâng, ông chủ. Kim Vân Sinh đáp. Bên này đã dọn dẹp xong không khác nhau lắm, mọi người cùng nhau rời khỏi mật thất, trong nháy mắt ra ngoài, chỉ thấy nơi nơi đều là đống hỗn độn. Nhất là Kim Vân Sinh, nhìn thi thể bạn gái cũ đầu một nơi thân một nẻo, thi thể vị Trần công tử và hai vệ sĩ kia, thì hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc vẫn quay đầu đi. Người không nhặt xác cho nàng ta sao? Đợi chính phủ xử lý hoàn tất, ta sẽ đi nhận thi thể nàng, mang về an táng. Ta sẽ thay cho nàng. Thời điểm năm đó ta nhặt được nàng, nàng mặc một thân quần áo cũ rách. Thế nhưng, nàng còn là người năm đó nhát gan co rúm, nhưng mà là cô bé thuần khiết thiện lương. Tất cả hèn hạ cùng tội ác, tất cả tốt đẹp cùng phản bội, bụi về với bụi, đất về với đất. Kim Vân Sinh đi, đi rất phóng khoáng. Tả Tiểu Đa tin tưởng đợi đến sau khi vụ này kết thúc, một thời gian sau, tuyệt đối Kim Vân Sinh sẽ đi nhận thi thể cô gái này, cũng tuyệt đối làm được tất cả theo lời hắn nói. Tương lai của hắn thật sự sẽ có tiềm lực lớn như vậy sao? Đáng giá để cho lão đại ngươi tự mình ra mặt mời chào. Cao Sảo Nhi nhìn Tả Tiểu Đa hỏi. Tả Tiểu Đa cười. Thật ra, tiềm lực chỉ là thứ yếu. Tả Tiểu Đa nhẹ giọng nói. Ta chỉ là muốn cho những người có tâm tốt làm việc thiện, nhưng cuối cùng là bị phản bội này, một chút công bằng trên xã hội, hết sức gắn bó một chút. Những lời người tốt sẽ được bao đáp này vẫn có đạo lý riêng. Một người tốt hẳn là nên nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Không có ai làm quý nhân thì để ta làm, cảm giác làm quý nhân thật ra cũng rất tốt. Tả Tiểu Đa cười cười, Cao Sảo Nhi lần đầu tiên thấy Tả Tiểu Đa như vậy. Trong lúc bất chợt, trong lòng bắt đầu có cảm giác tôn kính kỳ diệu. Tả Tiểu Niệm cúi đầu, dùng khóe môi nở ra mỉm cười ngọt ngào. Mọi người thu dọn trở về trại tiếp tục tu luyện, thông qua trận chiến này tất cả mọi người có cảm giác nguy cơ chập trùng. Dĩ nhiên, đây chỉ là một nhà chưởng môn, trong 15 tinh môn cũng có thực lực mạnh mẽ như vậy. Chính mình có nhiều người đồng tâm hiệp lực, lại không thể nào giữ lại người ấy. Dạng thực lực như vậy quả là kinh thế hải tục. Chúng ta vẫn còn quá yếu. Mọi người đều cho là vậy. Ngay cả ở bên trong Tả Tiểu Đa cũng có cảm giác này. Nếu như tiếp tục như vậy ở bên trong cuộc thiên đạo, hy vọng thắng lợi của chúng ta thật là không lớn. Phải khổ luyện thêm giờ. Tả Tiểu Đa đưa ra quyết định. Chẳng qua trước khi khổ luyện, Tả Tiểu Đa cần đi một chỗ trước tìm một người, Mặc Huyền Y. Hắn cần hỏi nghiêm túc một chút, Tham Lang bà rốt cuộc là có tu vi gì? Gì chứ? Người nói tu vi của sư phụ ta đã đạt đến trình độ hợp đạo rồi sao? Việc này là chuyện không thể nào. Tin tức mà Tả Tiểu Đa mang đến khiến Mặc Huyền Y vô cùng khiếp sợ. Hai con mắt tròn vo của nàng đều đã trợn to. Nếu tu vi của sư phụ đã đạt đến trình độ hợp đạo, vậy thì cuộc thi tinh môn trước đó còn có gì phải lo lắng? Phải biết rằng đây cũng không phải lần đầu tiên bản thân Mặc Huyền Y nhìn thấy sư phụ mình thất bại khi bàn luận chiến đấu với các tiền bối tinh môn khác, mà còn là vì bị thương nên thất bại. Thực lực tu vi sư phụ mình cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào đạt đến cấp hợp đạo được. Chuyện này Mặc Huyền Y có thể dùng toàn bộ tài sản cùng mạng sống của mình ra để đảm bảo. Tả Tiểu Đa hỏi rất nhiều thứ, Mặc Huyền Y đều trả lời từng câu một vô cùng kỹ càng. Vì cầu ổn thỏa, Tả Tiểu Đa gọi cho Phương Nhất Nặc. Tu vi chuẩn môn sư tỷ kia của ngươi đã đạt đến mức nào rồi? Sư tỷ của ta? Cái lão yêu bà kia sao? Nói nhảm, tu vi của nàng ta đã đến trình độ nào rồi? Quy huyền trung kỳ, mạnh hơn ta một sợi tóc thôi. Thật là dám nói nha. Lúc mà sư tỷ ngươi đạt đến quy huyền trung kỳ, ngươi mới đến được đỉnh phong của Hóa Vân. Làm sao ngươi có thể mặc dày đến mức nói nàng chỉ mạnh hơn ngươi một cọng tóc? Cọng tóc kia của ngươi là cái gì? Lão đại, để ta nói cho ngài nghe, từ sau khi đi theo ngài, thực lực tu vi của tiểu nhân quả thực đang dần dần tăng lên. Hiện tại cũng đã đạt đến tiêu chuẩn của quy huyền trung kỳ rồi. Hiện giờ có khi ta còn mạnh hơn nàng ta một sợi tóc cũng nên. Bởi vì đã rất lâu rồi, thực lực của nàng ta vẫn dậm chân tại chỗ, chưa từng nhúc nhích. Ta biết việc này nhất định là do công tử giúp đỡ, phù hộ cho ta. Lòng trung thành của tiểu nhân với ngài sáng rõ như ánh mặt trời ban trưa. Này, ngươi còn có mặt mũi để nói mấy điều nhảm nhí này sao? Liêm sĩ của ngươi ném cho chó gặm rồi hay sao hả? Công tử đây thật là anh minh thần võ, quang minh lỗi lạc. Thủ hạ của ngài đều là bậc tinh anh, dù thế nào cũng cần có vài tên không có liêm sĩ mặt mũi như ta chứ. Nếu mà tất cả mọi người đều nghiêm túc, thì hình như không được tốt cho lắm đâu. Ta thế này có thể cùng công tử chơi đùa mấy trò đê tiện mà. Cốt! À mà phải rồi, phụ tá kia của ngươi bây giờ thế nào rồi? Tả Tiểu Đa hỏi. Quan Sơn Hà sao? Lão quan ấy xem như cũng có chút được. Quản lý tiêu thụ hay trên mặt nghỉ tình đều xử lý ổn thỏa. Tu vi của bản thân cũng đã được nâng cao. Đó không phải là thủ hạ dư trướng của công tử ngài, đều là tinh anh sao? Thôi, được rồi, dừng lại cho ta. Người cũng tiếp tục cố gắng thêm chút đi. Khi ta trở về, sẽ kiểm tra. Tả Tiểu Đa hiểu rõ tính tình của Phương Nhất Nặc. Đây là một con cá ướp muối vô cùng tiêu chuẩn. Hơn nữa, đây còn là một con cá ướp đã được chuẩn bị xong xuôi rồi nướng chín thơm phức. Có thể nằm bất động thì hắn sẽ lập tức bất động. Nếu như không tạo cho hắn cảm thấy áp lực, vậy thì cái tên Phương Nhất Nặc này khả năng lớn là hắn sẽ cứ như thế mà ngủ đến chết. Chỉ riêng cái phương diện cá ướp muối này là Tả Tiểu Đa cảm thấy tay nghề mình quá tốt. Xin công tử cứ việc yên tâm, ta nhất định cố gắng hơn nữa. Được rồi, còn có việc này, hôm nay ta vừa mới tuyển thêm một người mới. Trước mắt thì hắn đang ở Thượng Kinh làm chút chuyện vặt. Lúc ngươi không có việc gì, thì đến đây dẫn dắt hắn một chút. Tiền đồ của tiểu tử này hẳn là có thể phát triển vô cùng lớn mạnh. Công tử, ta chỉ sợ là tạm thời ta không thể đến được Thượng Kinh. Bây giờ bên đó có quá nhiều người quen. Chẳng may có gặp mặt, thì cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Xấu hổ, ngại ngùng gì chứ? Chẳng qua là ngươi sợ mấy người kia đánh chết tên phản đồ như ngươi thôi. Ta đây là cải tà quy chính, ta có chỗ nào phải sợ bọn chúng cơ chứ, chủ yếu là bởi vì bọn chúng đều là bạn cũ. Nếu tới khi ấy thật sự gặp mặt nhau rồi, cho dù ta tiếp đãi thế nào cũng không được ổn thỏa cho lắm. Thôi, bỏ đi. Vậy ngươi cứ chờ chuyện này qua đi, rồi lại đến. Dạ công tử, ta sẽ nhớ kỹ phương thức liên lạc của người kia. Lúc nào cần thiết, ta có thể để hắn về Phong Hải làm việc. Không phải ngài nói hắn có nhiệm vụ phải làm hay sao? Tổng công ty của chúng ta đặt tại Phong Hải, vì vậy để hắn về bên này làm việc là chuyện đã không thể nào bàn cãi được rồi. Phương Nhất Nặc đã quyết định rồi, dù có đánh chết, hắn cũng không dám đặt chân đến Thượng Kinh, quá là nguy hiểm. Tả Tiểu Đa hoàn toàn không còn lời nào để nói. Sự cẩn thận của tên Phương Nhất Nặc này quả thật đã đạt đến trình độ có thể diệt hết sạch các loại vi khuẩn có trên người hắn. Sau khi cúp điện thoại, rốt cuộc thì Tả Tiểu Đa cũng đã quyết định xong. Tu vi của Tham Lang bà cũng mới chỉ đến quy huyền trung giai. Cho dù đã được nâng cao hơn, thì nhiều nhất cũng chỉ mới đến cao giai mà thôi. Mà trước đó thực lực chiến đấu mạnh mẽ được phóng ra, vậy mà lại là hợp đạo đỉnh phong. Lại không phải là một đỉnh phong hợp đạo đúng nghĩa. Thảo nào ta chỉ cảm thấy lực, nhưng không cảm thấy được gì hết. Dù cho là dùng lực để chống lại lực, vẫn có thể đối phó như cũ. Nếu như thật sự là tu giả hợp đạo, thì không thể như thế này được. Trong lòng Tả Tiểu Đa rơi vào trầm tư. Nếu là như vậy, thì tình huống kia sẽ có thể đối phó dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là nâng cao tu vi và thực lực. Bây giờ, chúng ta không thể nào nghỉ ngơi. Đến buổi chiều ngày thứ ba, Kim Vân Sinh mang theo hai người đến giao ra số thiên cơ phê lệnh mà bọn họ sản xuất được trong ba ngày qua. Tất cả trọn vẹn 250 triệu, con số này còn nhiều hơn con số mà Tả Tiểu Đa dự tính. Mà trong cuộc họp này, Kim Vân Sinh cũng đã có chút tiếng nói riêng. Vậy mà lại mang theo hai tên vệ sĩ. Trong hai ngày này, Kim Vân Sinh cảm giác mình như là đang nằm mơ. Mình chỉ là một người giám sát bình thường của Tả công tử, thậm chí còn không được xem là nhân viên chính thức. Nhưng phúc lợi mà mình nhận được thật sự có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Ngay khi mới đến đã được ông chủ của xưởng in ấn coi như thần tiên mà đối đãi. Chỉ là một giám sát là có thể quan trọng như vậy sao? Trong lúc đầu hắn đang có cả hàng trăm câu hỏi, thì người của văn phòng Bộ trưởng Bộ Võ Giáo đã đến nơi. người đứng đầu thần bí đích thân ra mặt, sau đó vô cùng bình dị và gần gũi nói chuyện với Kim Vân Sinh. Tư thái kia thấp đến mức bản thân hắn cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Mà ngay sau đó, mấy người là quản gia của đại gia tộc xếp thứ 5 ở Thượng Kinh cũng đều tự mình đến, nghe nói muốn làm một chút nghiệp vụ in ấn. Kết quả nghiệp vụ không bàn luận được câu nào, mà mỗi người đều muốn làm bạn với Kim Vân Sinh. Đồng thời thái độ của bọn hắn với vị giám sát Kim Vân Sinh này vô cùng cung kính và tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức khiến người ta tức giận đến sôi máu. Thậm chí Kim Vân Sinh còn dám khẳng định rằng mấy người này cứ cho là có gặp được Hoàng Thái Tử, cũng chỉ sợ là không có tôn kính bằng khi thấy mình. Vì sao lại như vậy chứ? Mặc dù hắn đã nhiều lần nói rõ mình chỉ vừa mới được nhận vào làm, không được coi là nhân viên chính thức, nên đã nhiều lần hắn kiên quyết từ chối và khước từ. Nhưng lại càng về sau hắn vẫn mơ hồ nhận được khá nhiều quà tặng hay lễ vật gì. Bàn làm việc của hắn đã chất đầy quà tặng, càng quá đáng hơn chính là những lễ vật kia đều được chất đầy trong nhẫn không gian. Việc không hợp lẽ thường tình như vậy rơi xuống đầu ngươi, ngươi có dám tin không? Nhẫn không gian đó, đó là thứ mà trước kia Kim Vân Sinh đã nghe danh từ lâu, nhưng nghĩ cũng không dám nghĩ đời này của hắn có thể mua được nó hay không. Bởi vì hắn có thể chắc chắn rằng mình mua không nổi. Mà cho dù có mua được gì đi chăng nữa thì loại người thấp bé như hắn cũng sẽ bị người ta ngấp nghé rồi tạo nên tai họa. Tự mình hại mình mà thôi. Nhưng bây giờ, một vật cao cấp như vậy cũng chỉ có thể biến thành một thứ để đựng một đống đồ vật bên trong nó. Mặc dù ý nghĩa tồn tại của những không gian chính là để đựng đồ vật và trang bị vào bên trong. Chưa kể càng về sau càng có người còn quá đáng hơn. Bộ trưởng Bộ Võ Giáo còn sai thư ký mang đến cho hắn vài chữ, nói là đích thân viết cho hắn, dùng để động viên khích lệ hắn. Gửi tặng Kim Vân Sinh, không kêu không vội, đừng quên sơ tâm. Phía dưới là chữ ký của Bộ trưởng Đinh cùng dấu ấn đã được đóng, còn khung lại vô cùng cẩn thận. Không cần phải nói đến cái khác. Chỉ mấy chữ này thôi cũng đủ để trở thành bù hộ thân của bất kỳ quan chức nào trên đại lục này rồi. Chỉ cần không xuất hiện vấn đề gì quá lớn, phần đời còn lại đều không cần lo nghĩ. Thậm chí cũng không hiểu làm thế nào mà bí mật, thể chất độc hồn của hắn là bị lộ ra ngoài. Sau đó bản thân hắn nhận được rất nhiều vật chứa độc tố, chủng loại được sắp xếp từ thấp đến cao. Mỗi một bộ đều khoảng chừng 300 loại độc dược kịch độc. Trong tay hắn bây giờ đã có hơn 30 bộ rồi. Lúc người luyện công cần đến mà, khách sáo mà làm gì? Tiện tay mà thôi, chuyện này không đáng nhắc tới. Là chuyện nhỏ, Kim Huynh mà còn khách sáo nữa thì chính là không có nể mặt ta. Nếu Kim Huynh có thời gian rảnh đến cùng ta uống một chén, đó mới chính là lời cảm tạ tốt nhất. Kim Vân Sinh cũng từng hỏi bọn họ vì sao lại làm vậy. Nhưng một miệng mấy người này đều đồng loạt nói ra một câu giống hệt nhau. Tả thiếu từng nói người tốt ắt có hồi báo. Kim Huynh là một người tốt, tự nhiên sẽ có quý nhân tương trợ. Chuyện này gọi là tâm tính thiện lương ắt sẽ được báo đáp. Ngươi không cần phải ngạc nhiên. Mấy vật tư và đồ vật này cứ thế tiếp tục được chuyển đến không hề dừng, khiến Kim Vân Sinh không có dám nhận, trong lòng giờ đây đã sợ muốn chết. Bản thân hắn cũng chỉ là người làm thuê. Một năm kiếm được 100.000, thậm chí còn chưa thành nhân viên chính thức. Kết quả nhận việc không quá 2 ngày, thì số quà mà hắn nhận được đã vượt qua cả 1 tỷ. Đây là phải điên cuồng đến cỡ nào chứ? Vậy là hắn quyết định gọi điện thoại báo cáo tình hình cho Cao Sảo Nhi. Sau khi Cao Sảo Nhi luyện công xong, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, liền gọi cho hắn. Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, thì không biết là nên khóc hay nên cười. Nhưng nàng cũng không quá để ý. Dù sao nàng cũng biết được hết thảy nguyên nhân của chuyện này là từ đâu mà ra. Nhưng nàng cũng không dám nắm quyền quyết định chuyện này, vì vậy lập tức hỏi Tả Tiểu Đà. Người không cần để ý đến việc đó, tự mình xử lý là được rồi. Cứ để cho Kim Vân Sinh lợi dụng khoảng thời gian này mà nâng cao thực lực. Tả Tiểu Đà làm gì có hứng thú quan tâm đến mấy chuyện cỏn con như vậy chứ? Nói đi cũng phải nói lại. Bản thân cho hắn chức vị này cũng là do một phần muốn Kim Vân Sinh có thể trở nên mạnh mẽ một cách nhanh chóng hơn sao. Nếu thật sự bản thân chỉ cần một người giám sát nho nhỏ, thì đâu cần phải tốn công sức bồi dưỡng như vậy. Làm gì phải đặc biệt sắp xếp cho hắn làm việc tại Thượng Kinh? còn không phải là vì muốn mượn tài nguyên của mấy đại gia tộc này, nhanh chóng bồi dưỡng Kim Vân Sinh, trở thành một người có thể tự mình đảm đương công việc hay sao? Loại chuyện này tất nhiên sẽ có người hiểu chuyện này tự mình làm rồi. Bản thân hắn chỉ cần sắp xếp cho Kim Vân Sinh một vị trí ổn thỏa là được. Còn về phần cuối cùng Kim Vân Sinh bước được đến đâu, thì còn phải xem bản lĩnh của chính bản thân hắn. Tả Thiếu nói không cần nộp lên mà làm gì, đồ mà người khác tặng cho ngươi thì chính là của ngươi. Nhưng Tả Thiếu cũng đã nói rồi, sư phụ chỉ có thể dẫn ngươi vào đến cửa. Còn về phần tu hành như nào là do bản thân ngươi quyết định, việc là do người làm nên. Phải xem trong khoảng thời gian này năng lực và thực lực của ngươi có thể tiến bộ đến mức nào. Cũng coi như là đang cho ngươi làm một cuộc khảo sát mà thôi. Cả người Kim Vân Sinh đã hoàn toàn ngơ ngác sau khi nhận được câu trả lời của Cao Xảo Nhi. Ta cứ như vậy mà trở thành người giàu có, gia tài bạc vạn sao? Mới mấy ngày trước, bạn gái ta còn vì thiếu gia của một gia tộc giàu có mà rời bỏ ta. Vậy mà hiện giờ, ta chỉ cần đổi tất cả những thứ trong tay này thành tiền, cũng đủ để đập chết cái gia tộc của tên thiếu gia kia. Nếu người sớm biết có ngày hôm nay, người còn nghĩ đến việc bỏ ta mà đi hay không? Kim Vân Sinh cười vô cùng bi thương. Hóa ra cuộc đời chính là như vậy, thật sự là vô cùng kỳ diệu. Ngày trước, ta thường nghe nói có một người phụ nữ luôn xem thường chồng mình, náo loạn cả lên đòi ly hôn hay chia tay. Kết quả vừa ly hôn được hai ngày, người chồng đó đã trúng giải xổ số cực lớn. Phần thưởng của ta đây, có khi còn có thể nói là khủng hơn cả trúng xổ số 100.000 lần. Cuộc đời à, cuộc đời. Đời người cứ như một vở kịch, chỉ là nhìn xem ai đang viết kịch bản cho ngươi mà thôi. Kim Vân Sinh biết, bản thân hắn thật sự đã gặp được quý nhân. Hắn đã có thể một tay che trời, hô mưa gọi gió. Vận mệnh của một người cứ thế mà thay đổi hoàn toàn trong nháy mắt. Loại kỳ ngộ như này không phải chỉ có thể gặp mà còn có thể nắm bắt. Mà tất cả những chuyện xảy ra với hắn đều là nhờ vào vị Tả Thiếu. Ngài đối tốt với ta như vậy, ta nên lấy gì mà đền đáp đây? Những cái khác ta cũng không biết được, cũng không thể hiểu được. Kim Vân Sinh cầm lấy một bình độc dược, mở nắp ra, nhẹ nhàng hít một hơi, lẩm bẩm nói. Ta chỉ biết rằng, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Lúc này ở mấy gia tộc khác. Đã gửi đồ qua chưa? Ta đã gửi qua bên đó rồi, nhưng dường như vị Kim Vân Sinh này có vẻ không có dám nhận. Lần này là do hắn không chú ý, có thể ngày mai sẽ gửi trả lại cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải khiến hắn nhận lấy món quà này. Dạ vâng. Chúng ta nhất định phải tạo mối quan hệ với hắn. Dạ vâng. Gia chủ, cuối cùng thì lai lịch của vị này có gì bất thường. Hồ sơ lý lịch của hắn cũng vô cùng bình thường, không có gì khác lạ mà. Bình thường không có gì khác lạ là được rồi. Ngươi không cần để ý cụ thể chi tiết quá mà làm gì. Ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta làm bạn vui vẻ với hắn, cũng có thể là không có lợi gì. Nhưng chỉ cần ngươi dám đụng đến hắn thôi, nhà chúng ta có thể đã biến mất từ lâu rồi. Đây chính là chỗ tốt của việc này, đây chính là lợi ích then chốt. Lúc này trong nhà những gia tộc khác cũng xuất hiện đoạn đối thoại giống như vậy, ở trong đó thậm chí còn có cả Du gia, Niên gia, vân vân. Những người này đều đã là mấy lão hồ ly ngàn năm. Việc Tả Tiểu Đa thoải mái để Kim Vân Sinh làm việc tại Thường Kinh, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhìn ra được hắn đang muốn làm gì. Chỉ cần là mấy nhà biết thân phận của Tả Tiểu Đa, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Về phần vị Trần công tử xuất thân gia tộc kia, người ta đã giết chết con trai hắn, gia chủ hắn vô cùng tức giận, muốn tìm kẻ đầu sỏ Kim Vân Sinh để tính sổ. Nếu không phải hắn mang cái đứa con gái kia đến Thường Kinh, con trai ta có thể bị nó làm cho mê muội hay sao? Nếu con trai ta không bị nó làm cho mê muội đầu óc, thì sao hôm nay có thể chết chứ? Kim Vân Sinh tội ác tày trời, mau bắt hắn cho ta. Ta muốn khiến cho hắn chết một cách bi thảm tột cùng, khiến hắn hối hận khi sống trên thế giới này. Sau khi gia chủ của tiểu gia tộc này nói ra lời đó, thì trong khoảng thời gian 15 phút sau, tất cả các xí nghiệp liên quan đến gia tộc này đều bị kiểm tra toàn bộ, không để lọt lưới bất cứ xí nghiệp nào ra ngoài. Vệ sinh không đạt yêu cầu, niêm phong. Công trình phòng cháy chữa cháy không đạt yêu cầu, niêm phong. Thực phẩm không đạt yêu cầu có hại cho sức khỏe, niêm phong bắt giữ. Trốn thuế tham ô, bắt giữ. Vậy mà có cả hành vi phạm pháp, điều tra. Hóa ra còn có cả vụ án liên quan đến mạng người. Chuyện này quá mất khống chế rồi, hãy kiểm tra đào sâu toàn bộ lên. Trong nhà, vậy mà còn có mấy món đồ cổ của Vu tộc. Đây rõ ràng là thông đồng với địch bán nước, cả nhà đều phải bị tống vào tù. Rồi sau đó gia tộc nhỏ này trong một ngày đã bị diệt vong hoàn toàn, nhổ cỏ tận gốc. Tiếp theo sau đó còn có người đưa qua cho Kim Vân Sinh một bản kết quả xử lý công việc. Lúc này Kim Vân Sinh vô cùng kinh ngạc. Đây là kiểu làm việc thần thánh gì vậy trời, ta thật sự không muốn làm đến mức này đâu. Khác với loại người nhỏ bé như Kim Vân Sinh, lúc này đang một bước lên trời xuân phong đắc ý. Trong khoảng thời gian này thực lực của vương gia ngày càng yếu đi. Thái độ của bên trên với vương gia cũng ngày càng ác liệt. Ác ý dường như đã là không thèm che giấu. Mọi thứ đã hoàn toàn lộ rõ trên mặt. Mà hiện tại thái độ đối nhân xử thế của vương gia chính là cắn răng nhịn nhục. Bọn hắn không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể tiếp tục gắng gượng. Chỉ cần bọn hắn có thể chống đỡ qua khoảng thời gian này, chuyện này lập tức có thể chuyển biến. Đến lúc đó, nếu chuyển biến có lợi cho bọn hắn, vậy thì gia tộc bọn hắn sẽ trở nên vinh quang, sáng lạn rực rỡ. Ngược lại, nếu nhận được những khó khăn tai ương chồng chất, nhưng dù sao còn tốt hơn là đau cùng cắt thịt vượt qua thời gian khó khăn. May mà đến cuối cùng cũng không qua đến một tháng. Chỉ là thật sự vô cùng gian khổ, dường như vương gia đã hủy bỏ hết các hoạt động bên ngoài, gắng gượng chịu khổ chống đỡ. Nhưng cứ qua một khoảng thời gian, lại có người của bộ chỉ huy quân sự tìm tới cửa. Chiến tuyến ở phía trước đang vô cùng căng thẳng, thân là gia tộc chiến thần, sức chiến đấu của vương gia các người cực kỳ mạnh mẽ. Cần phải đưa vài người ra chiến trường tiếp tục giữ vững sự vinh quang của chiến thần. Vương gia đã cố gắng từ chối yêu cầu này nhưng cuối cùng cũng không thể từ chối mãi. Mỗi lần những người đó tới, bọn họ cần phải sắp xếp ít nhất vài ba người đến chiến trường. Cho dù thế nào cũng phải có một lời giải thích chính đáng. Nhưng cứ mỗi lần đưa ai đó đi thì trong lòng người vương gia giống như bị ai đó khoét đi một miếng thịt. Bởi vì những người vương gia được đưa ra chiến trường lúc trước, hiện giờ tất cả đều bỏ mạng trên sa trường, không một ai có thể trở về. Một người đều không thể sống sót. Cuối cùng cho dù có về, cũng chỉ có một tờ giấy báo tử, cùng một vò tro cốt đã lạnh ngắt. Bên phía quân đội cũng nói rõ ràng rằng, bộ chỉ huy quân sự đang giám định, đợi đến khi chiến sự kết thúc, họ sẽ luận công lao mà tặng huân chương cống hiến. Mà cách nói này cũng là hợp với lẽ thường, sau khi đại chiến xong, thì mới thống kê được những công việc đã làm, thu thập mọi tung tích để cho những chiến sĩ bỏ mình một cái công đạo, cho gia đình của họ một câu trả lời thỏa đáng. Mỗi một cái này đều không thể quyết định được trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà vương gia là cảm thấy có chút bất thường, việc này quá là bất thường rồi. Chờ tới lúc các ngươi bình xét công lao xong thì vương gia chúng ta vẫn còn ở đây sao? Ở nhà, Vương Hán đã hoàn toàn đứng ngồi không yên. Nhưng hắn lại biết rõ rằng mình không thể hành động một cách hấp tấp. Không được hấp tấp, đúng hơn là không dám hấp tấp. Hắn còn biết rằng bản thân hắn sớm đã trở thành mục tiêu công kích. Có thể bất động thì sẽ hoàn toàn bất động. Chỉ cần động đậy một chút cũng là sai. Nhưng bây giờ trong lòng hắn lại bị dầu nóng dày vò. Thật sự khiến cho người ta ăn ngủ, đứng ngồi không yên. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Tình hình cũng càng ngày càng trở nên xấu, khiến trong lòng hắn vô cùng hối hận. Theo lý mà nói, từ góc nhìn của Vương Hán, thì vấn đề này không thể khủng khiếp như những gì đang xảy ra trước mắt mới đúng. Nhưng rốt cuộc vì sao lại vậy? Làm sao mà vương gia lại trở thành mục tiêu công kích? Được xưng là thế gia của chiến thần, danh dự uy chấn vạn năm, công đức ngập trời, vậy mà lại không thể chèn ép được một tên oắt con nhỏ bé không đáng nói. Và một đám người nhảy nhép đến phá hoại. Sớm biết như vậy thì chẳng bằng không làm còn hơn. Hiện giờ vương gia đang tổ chức một cuộc họp bí mật. Tham gia cuộc họp lần này đều là những người quan trọng có tiếng nói trong gia tộc họ Vương. Trên mặt ai nấy đều vô cùng u ám, ủ rũ. Trên mặt Vương Hán hiện ra một sự khó hiểu không hề nhẹ. Ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Tình hình hiện giờ tất cả các phương diện đều vô cùng lạ kỳ. Du gia, Điền gia, bốn đại soái thế gia, còn có hẳn là mấy vị bộ trưởng biết điều gì đó, thậm chí có khi ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng biết được gì. Nhưng càng là biết được điều gì đó thì lại càng xa lánh chúng ta hơn. Không nói đúng hơn là đang đối địch với chúng ta. Trong đó nhất định là phải có một điểm mấu chốt nào mà chúng ta không hề được biết nó là gì. Mà thứ khiến cho gia tộc chúng ta chìm sâu vào trong lớp bùn đầy nhút nhem này và gần như là một chiêu chí mạng với chúng ta. Có khi chính là tại điểm mấu chốt này. Nhưng vấn đề là rốt cuộc nó xuất hiện ở chỗ nào mới được cơ chứ? Cho dù là con gái của Lữ Nghinh Phong, Hà Viên Nguyệt đi chăng nữa, cho dù trên dưới Lữ gia đoàn kết một lòng mà liều chết với chúng ta, nhưng chỉ dựa vào một gia tộc hung hãn như Lữ gia thì làm sao có thể làm ra hành động lớn như vậy? Không lý nào lại thế, tuyệt đối không thể nào. Ngươi hãy thử sắp xếp lại mọi thứ, sau đó sắp xếp nó một cách hoàn chỉnh kỹ càng nhất, chấn chỉnh lại từ đầu tới cuối cho ta xem. Lúc này Vương Trung đang ngồi bên dưới cúi thấp đầu. Vào mấy tháng trước, đầu hắn vẫn là một mái tóc đen dày. Vậy mà giờ đây đã điểm xuyết vài sợi tóc bạc, thậm chí tạo cho người ta một cảm giác rằng hắn giờ đây đã tuổi già sức yếu. Đại ca không cần xem xét gì hết, ta luôn cảm giác được rằng lần này có lẽ là ngự tọa ra tay, bằng không thì sao có thể tạo ra một việc lớn như vậy được. Vương Trung yếu ớt nói, người nói cái gì? Là ngự tọa ra tay? Tất cả mọi người của Vương gia sau khi nghe đều vô cùng chấn động, sắc mặt ai nấy đều biến sắc. Đây chính là tên của một người vô cùng có sức ảnh hưởng, chỉ cần một cái tên mà thôi cũng có thể khiến cho người khác vô cùng chấn kinh. Chỉ cần ngẫm lại một chút thì chẳng có gì khó hiểu. Có một số việc không phải chúng ta không nghĩ đến là sẽ không xảy ra. Chuyện này từ lúc bắt đầu không phải chính là từ sự cố kia của Tần Phương Dương hay sao? Mà lúc ấy ngự tọa đại nhân lại đi đến Cao Võ Tổ Long, hơn nữa cũng từng nói rất rõ ràng. Tần Phương Dương chính là bạn thân suốt đời của hắn. Vương Trung thở dài nói. Mặc dù ngự tọa đại nhân không đích thân xử lý, nhưng vẫn là bắt được mấy nhà. Mà lần đó, vào lúc mà chúng ta tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, thì đó mới chỉ là một lời cảnh cáo. Nhưng chúng ta không biết rằng đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Phía sau vẫn còn rất nhiều điều đang chờ chúng ta. Thật ra thái độ của ngự tọa đại nhân đã vô cùng rõ ràng. Chỉ là trong lòng chúng ta luôn chất chứa hy vọng, mong rằng may mắn sẽ đến, không cam lòng mà buông tay. Còn có chính là nếu không phải một trong hai người ngự tọa cùng đế quân ra tay, với năng lực của vương gia chúng ta, không thể nào đến bây giờ vẫn chưa nghe ngóng được bất cứ tin tức gì. Có thể che giấu kín đến mức không có kẽ hở nào. Làm sao không có sự tham gia của thế lực cấp cao kia? Nhiều gia tộc biết chuyện như vậy, vậy mà chỉ có chúng ta hết lần này tới lần khác không hay biết. Mơ mơ màng màng như đi trong sương mù. Điều này có thể nói nên cái gì? Chỉ là có thể đạt đến trình độ bảo mật này, cho dù là nhìn khắp đại lục này. Ai có thể làm cho toàn bộ đại lục này đều phải ngậm chặt miệng. Mắt nhìn từ trước đến giờ, đến bước, vương gia chúng ta muốn chết một cách rõ ràng cũng không làm được. Chuyện này là đại diện cho điều gì? Đại ca, trước đó ta cũng đã nói, Tả Tiểu Đa, cái tên này sợ rằng có quan hệ với ngự tọa. Ngài nhất định không chịu tin ta. Ta cũng đã lấy ra rất nhiều chứng cứ, nhưng ngài vẫn một mực kiên trì với dự tính ban đầu. Lúc này chúng ta đã hãm sâu vào trong bùn đen càng lún càng sâu. Bây giờ cho dù vẫn không nghe được bất cứ tin tức gì, nhưng mà tất cả chuyện này không phải càng thêm rõ ràng hơn sao? Sắc mặt của Vương Hán cắt không còn một giọt máu. Không, không thể nào. Ngươi đừng có mà nói năng bừa bãi. Vương Trung ngẩng đầu, đồng tử lộ ra sự tĩnh mịch. Ta không hề nói năng bừa bãi, đây là sự thật. Vào buổi tối ba ngày trước, đám người Tả Tiểu Đa đánh nhau ở trên phố. Mặc dù không biết đối thủ là ai, nhưng sau sự việc kia, đám người Tả Tiểu Đa cứ như vậy mà nghênh ngang rời đi. Về sau tất cả mọi việc đều có người dọn dẹp dấu vết. Tả Tiểu Đa không cần phải làm bất cứ điều gì. Việc này là chuyện bình thường hay sao? Náo loạn lớn như vậy, vậy mà đều không cần điều tra, cũng không ai nghi ngờ thắc mắc gì. Đây là chuyện bình thường hay sao? Cho dù là hoàng tử đi chăng nữa, làm ra chuyện như vậy, nếu người khác không tra xét, thì bệ hạ cũng sẽ bị vô số người chất vấn. Nhưng bên phía Tả Tiểu Đa là hoàn toàn biến mất, không có dấu vết, cũng không ai hỏi đến. Đây là chuyện bình thường ư? Nếu như những thứ này còn chưa đủ thuyết phục, vậy ta vẫn còn đây. Vương Trung cười lạnh nói. Ngươi còn cái gì? Vào buổi tối ngày hôm đó, sau khi Tả Tiểu Đa gây ra náo loạn xong, có chiêu mộ về một nhân viên mới tên là Kim Vân Sinh. Vương Trung cười thảm nói. Chỉ là một tên nhãi nhép có tu vi tiên thiên mà thôi. Tả Tiểu Đa còn cho hắn một chức giám sát, chuyên giám sát các giao dịch mua bán của một xưởng in ấn. Một năm nhận được 100.000 tiền lương, tất cả đều vô cùng bất thường đúng chứ. Vậy nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, đột nhiên tên Kim Vân Sinh này trở thành một người quyền thế vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta chạm tay vào là có thể bỏng. Bộ trưởng Đình còn tự tay viết cho hắn một bộ thư pháp, đóng khung đàng hoàng rồi gửi qua. Nó là tặng hắn một chút quà mọn, cũng là cảnh cáo, hoặc là nhắc nhở. Nội dung trên đó chính là không kêu không vội, đừng quên sơ tâm. Không phải ý tứ rất rõ ràng hay sao? Ngươi đừng có phụ sự kỳ vọng của Tả Tiểu Đa. Chỉ nói đến chuyện này mà thôi, một tên giám sát xưởng in ấn nho nhỏ. Mà Bộ trưởng Bộ Võ Giáo Quốc gia còn phải đích thân tặng chữ cho sao? Đây là chuyện bình thường ư? Sau đó Dù Gia, Niên Gia, gia tộc Đông Phương Nam Gia, còn cả Ngôi Gia, Lưu Gia, họ đều lần lượt cử quản gia của mình đi, hoặc là vô tình bắt gặp, hoặc là đến chỗ xưởng in làm gì đó. Tóm lại, họ đều nghĩ đủ mọi cách để xây dựng mối quan hệ với Kim Vân Sinh, còn cả tặng quà, hơn nữa thái độ còn rất cung kính. Quản gia của những gia tộc này có ai là người bình thường đâu. Bất cứ một ai cũng giỏi hơn gia chủ của mấy gia tộc bình thường. Cho dù là một nhân vật có tiếng trong một phái lớn trên Thượng Kinh, thì khi gặp mấy vị quản gia này cũng phải tươi cười hòa nhã mà thôi. Thế nhưng, những người này lại thích đối đầu với một Kim Vân Sinh, lúc nào cũng tươi cười hòa nhã. Điều này bình thường ư? Cái tên thuộc gia tộc nhỏ bé họ Trần đã cướp bạn gái cũ của Kim Vân Sinh ấy. Hôm nay gia tộc đó đã bị hủy hoại tận gốc luôn rồi, mà chỉ hủy hoại trong vòng một ngày. Đủ các thể loại kiểm tra đều ồ đến cùng một lúc, rồi cuối cùng là tội danh phản quốc. Chuyện này bình thường sao? Thế, người liên quan nhất, người đáng lẽ phải biết về Kim Vân Sinh nhiều nhất, là người biết cuối cùng, cùng lúc với các bách tính bình thường. Huynh biết tại sao không? Còn vì sao được nữa? Vì Kim Vân Sinh sao? Không, Kim Vân Sinh chỉ là một tên nghèo kiết xác mà thôi. Bối cảnh rất đơn giản, chỉ là một võ giả tiên thiên, có đáng vậy không? Vậy thì tại sao? Là vì Tả Tiểu Đa. Bởi vì Tả Tiểu Đa đã tỏ rõ thái độ rằng hắn sẽ coi Kim Vân Sinh là người của mình. Kim Vân Sinh bây giờ là tướng dưới trướng của Tả Tiểu Đa rồi, sau này còn có khả năng thành tâm phúc. Vậy nên những người này mới làm vậy. Nếu suy đoán như vậy, thì không phải đây chính là chân tướng hay sao? Tả Tiểu Đa bây giờ trên danh nghĩa thì chỉ mới có một thuộc hạ xuất hiện trên đại lục Tinh Hồn là Kim Vân Sinh thôi. Hắn chẳng khác gì một cái bia để cho mọi người xông đến. Vì sao chứ? Còn có thể vì sao? Đó là vì Tả Tiểu Đa. Có phải là huynh muốn hỏi, Tả Tiểu Đa là ai mà lại khiến nhiều gia tộc lớn phải lấy lòng cả thuộc hạ của hắn hay không? Vương Trung cười khổ nói, đại ca, nếu những điều này mà ngươi cũng không nghĩ đến, thì uổng cái danh gia chủ. Chỉ là ngươi không dám suy diễn theo hướng ấy. Không dám nghĩ theo hướng ấy mà thôi. Sắc mặt của Vương Hán trắng bệch, tự dưng mật thất yên tĩnh lạ thường, đến cả tiếng thở cũng không còn. Lúc này cho dù là một cây kim rơi xuống, sợ rằng cũng tạo ra hiệu ứng kinh thiên động địa. Ai cũng cảm thấy hơi thở của mình như bị ngưng động, chỉ ở yên đợi chờ phản hồi của gia chủ. Nói dù vậy, Tả Tiểu Đa thật sự là có liên quan đến ngự tọa hay sao? Vương Hán mấp máy môi, trong khoảnh khắc này cả người hắn như bị rút hết xương.